Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, đặc thù thiên phú. Mộng cảnh: trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Linh gật gật đầu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Trước thu này hồ ly tinh, nhìn xem trên người nàng, đặc thù thiên phú, rốt cuộc là cái gì? Đều cầm thiên phú phục chế qua, liền một cước mang nàng đá văng ra. Xa hơn, chính là một cái chữ, cầu thả. Cái gì thế giới bên ngoài rất lớn, ta muốn đi xem, không nhìn. Cái gì thời khắc sinh tử có thể cảm ngộ đại đạo? Không cảm ngộ, mặc ngươi cái gì muôn vàn hấp dẫn. Ta tự sừng sững bất động. Diệp Linh vô cùng có tự mình hiểu lấy. Hắn bây giờ là một cây nhân sâm. Hơn nữa, còn là một cây tản ra mùi thơm ngát nhân sâm. Loại này thời điểm hướng mặt ngoài chạy, kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Hắn nhất định phải cầu thả ở. Hiện tại động có, thiên phú thu hoạch phương pháp cũng tìm được. Kế tiếp, cũng chỉ dùng làm một việc. Trốn ở thứ phong thụ dưới sự bảo vệ an tâm tu luyện là tốt rồi. Ít nhất, muốn trước tiên đem trên người, mùi thơm ngát, giải quyết. Mà muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp duy nhất chính là tiến hóa, lại một lần nữa tiến hóa. Huyết mạch tấn cấp, thay đổi một cây mình đồng ra sát nhân sâm. Hoặc là huyết mạch tấn cấp, biến thành một cây kim cương bất hoại nhân sâm. Lại hoặc là huyết mạch tấn cấp, biến thành một cây siêu phàm thoát tục nhân sâm. Đến lúc đó, đều có thể hơi đi hai bước. Bất quá, cũng chỉ có thể đi hai bước mà thôi. Thu một ít một hai cấp tiểu yêu quái, cầm ẩn tàng thiên phú tràn ngập, chậm rãi soát điểm tích lũy, thăng cấp, lại soát điểm tích lũy, lại tăng cấp, như thế nhiều lần. Trước soát cái một thời gian ngàn năm a, nếu như không đủ, cứ tiếp tục soát, tóm lại nhất định phải đầy đủ an toàn mới có thể ra đi sông. Thủ yêu, cầm ta cùng Hồ Mị Nhi buông xuống đi thôi. Hảo, đại vương, linh hoạt kỳ ảo thanh âm lần nữa vang lên. Thực vật hệ thụ yêu không chỉ càng trung thành, hơn nữa, cũng càng nghe lời. Dưới nhánh cây rơi, Diệp Linh bị ôn nhu thả lại đến mặt đất. Hắn rễ cây cùng bùn đất một lần nữa tương liên. Một cỗ cảm giác thân thiết trong lòng của hắn dâng lên. Lập tức, Hồ Mị Nhi liền rơi vào trước mặt của hắn. Chỉ bất quá, đầu hướng xuống, bá tước, ngã vẻ mặt bùn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thụ yêu hẳn là cố ý. Diệp Linh cũng không có đi đỡ Hồ Mị Nhi, mà là trực tiếp dùng từng đám cây tu hướng phía dưới chân vị trí chỉ chỉ. Nghe nói tay ngươi pháp linh hoạt. Hội đào hầm sao? Hội, đại vương. Hồ Mị Nhi vẫn rất thông minh, lập tức đã minh bạch Diệp Linh ý tứ. Hai bàn tay một lần nữa hóa vi lợi trảo, đi đến Diệp Linh trước mặt, bắt đầu đào hầm. Chỉ chốc lát sau, một cái cùng Diệp Linh hình thể cực kỳ tương tự hố nhỏ liền đào được rồi. Diệp Linh nghênh ngang nện bước rễ cây đi vào trong hầm, lập tức vừa chỉ bên cạnh bùn đất. Hồ Mị Nhi nuốt xuống từng ngụm nước, tựa hồ muốn hỏi một câu, vì sao còn không cho ta cắn một cái? Bất quá, lời này đúng là vẫn còn không hỏi xuất ra. Đại vương, ngươi nằm là được, kia giao cho của nó tiểu yêu. Vừa nói đồng thời, Hồ Mị Nhi hai cái móng vuốt liền linh hoạt dùng bùn đất đem Diệp Linh giấu đi. Tải vui hào, trả lại từ bên cạnh trong hầm thổi phồng lướt nước, tưới vào Diệp Linh trên đầu. Thuận tiện trả lại xoa bóp hai cái, Diệp Linh lung lay trên đầu lá xanh, biểu thị đối với Hồ Mị Nhi phục vụ rất hài lòng. Hồ Mị Nhi đúng là một tay pháp linh hoạt hồ ly tinh. Hơn nữa, trời sinh liền có được hắc bạch hai màu lông hồ cáo. Xem như vật lấy hiếm là quý. Mặt khác, từ ý nào đó mà nói, này hồ ly tinh cùng hắn cũng toán hữu duyên. Như vậy, liền thu ha, tâm ý của Diệp Linh khẽ động, trầm ngâm mở miệng, Hồ Mị Nhi, bản đại vương hiện tại liền cho ngươi nghịch thiên cải mệnh. Đa tạ đại vương, Hồ Mị Nhi kích động vô cùng, tựa hồ đã quên muốn cắn Diệp Linh một ngụm sự tình. Liền lập tức nằm dạp xuống tại trước mặt Diệp Linh. Đối với một cái có đặc thù thiên phú hồ ly sử dụng cơ duyên, Diệp Linh nội tâm quát nhẹ, xác định, hủy bỏ, xác định, ong, một đen một trắng lưỡng sắc quang mang vẻn vẹn từ Hồ Mị Nhi trong thân thể bừng lên. Hai đạo hào quang lẫn nhau đan chéo, lập tức lại tách ra, trái đen phải bạch, hắc bạch phân minh, mà cùng lúc đó, trên người Hồ Mị Nhi cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Nguyên bản Hồ Mị Nhi tuy hóa thành hình người, có thể đại bộ phận địa phương đều bao trùm lấy hắc bạch lông hồ cáo. Bao gồm trên mặt ngũ quan đều không có hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Nhưng là bây giờ, từng đám cây hắc bạch lông hồ cáo lại là không ngừng chóc ra. Trừ đó ra, những lộn xộn đó hắc bạch hai màu cũng bắt đầu trở nên cực kỳ chỉnh tề. Tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí từ trung gian cưỡng ép tách ra. Mau, còn có thể biến sắc a? Diệp Linh thấy ngẩn ngơ. Thật sự là kỳ diệu cảnh tượng. Ngao, ô ô ô ô. Hồ Mị Nhi thấp giọng trầm ngâm. Tại trước mắt của nàng, sau lưng của Diệp Linh đang có lấy một cái to lớn hư ảnh. Đó là một cái phảng phất muốn nuốt vào ánh trăng hồ ly. Cái đuôi tổng cộng có 9 mảnh. Ngao, từng tiếng sáng giống lên một tiếng vang lên. Hồ Mị Nhi ngẩng đầu lên. Nàng có một loại cảm giác. Diệp Linh đằng sau cửu vĩ hồ hư ảnh đang cùng nàng hợp hai làm một. Loại này thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh cảm giác thái chân thực. Hồ Mị Nhi trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy bốn phương tám hướng tuôn đi qua hắc bạch. Hào quang, những hào quang đó bị nàng hút vào đến trong cơ thể. Thân thể của nàng rốt cục tới bắt đầu sản sanh biến hóa. Đầu tiên là mặt của nàng. Lông hồ cáo bắt đầu không ngừng chóc ra, lộ ra một trương 15-16 tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn. Da trắng như tuyết, ngũ quan tựa như cùng một cái búp bê tinh xảo. Đương nhiên, khóe mắt của nàng như trước dơ lên, có hồ tộc trời sinh mị hoặc, trừ đó ra, chính là trên người nàng lông hồ cáo. Bên trái nửa đen, bên phải hơi bạc, hắc bạch phân minh không có một cây thác loạn. Hai cái đầy hồ tai lập ở trên đầu, một mảnh hắc bạch nửa này nửa nọ hồ vĩ lay động nhoáng một cái. Đại vương, ta thật sự thay đổi. Trên người ngươi nhìn ta, lông hồ cáo toàn bộ biến mất. Hồ Mị Nhi thể hoàn thành sau khi biến hóa, trở nên mừng rỡ vô cùng, nằm dạp xuống lấy cúi người đến trước mặt Diệp Linh. Diệp Linh lấy xem kỹ ánh mắt nhìn tại trên người Hồ Mị Nhi tới lui lui xem kỹ năm khắp. Rốt cục tới dùng lục diệp điểm một chút đầu, ngoại trừ hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi. Địa phương khác, thật sự một cọng lông cũng không còn. Về phần kia vị trí của nó, con suối không tiếng động tiếc dòng nhỏ, cây cối âm u theo nước yêu tình nhu, tiểu hà mới lộ đầy góc. Sớm có chuồn chuồn dựng lên đầu. Đa tạ đại vương. Hồ Mị Nhi cũng không biết Diệp Linh tại ngâm thơ. Lần nữa bái tạ. Ngoặc kép, chuyển cái từng vòng ta xem một chút. Hảo, đại vương. Hồ Mị Nhi lập tức đứng lên, bắt đầu xoay quanh vòng. Mà Diệp Linh thì là thừa cơ nhìn thoáng qua trước mặt mình ba mảnh nhắc nhở tin tức. Thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly, đạt được 5 điểm tích lũy. Thành công làm phép một cái có đặc thù thiên phú hồ ly, đạt được 80 điểm tích lũy. Đây là hai điều trước tin tức, đại biểu cho Hồ Mị Nhi độ trung thành đạt đến 80%, có thể xem như cực cao. Mà Diệp Linh điểm tích lũy cũng thành công tích lũy đến 90 điểm. Điều thứ ba nhắc nhở tin tức, tiêu hao 100 điểm tích lũy có thể học tập huyễn thuật mộng cảnh. Sơ cấp, móc lửng, có hay không học tập? huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, cái này chính là Hồ Mị Nhi đặc thù thiên phú sao? Huyễn thuật, ngược lại là minh bạch, nhưng đằng sau, mộng cảnh, là có ý tứ gì? Là ý nói có được cái thiên phú này, ta đều có thể khống chế mộng cảnh sao? Rất không có khả năng a. Có mạnh như vậy, Diệp Linh có một chút điểm mê. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bởi vì, tính cách của hắn vẫn luôn thuộc về thực làm việc nhà, loại hình. Với tư cách là một người thực làm việc nhà, hắn sẽ không đi nghĩ, chỉ sợ đi làm. Vừa liếc nhìn Hồ Mị Nhi tin tức mô phỏng, danh xưng, một cái có đặc thù thiên phú hồ ly, chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh tam trọng, khí huyết, 388.540 điểm, bổn mạng thiên phú, huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, công pháp, không, độ trung thành, 80%, trạng thái, hưng phấn. Khí huyết trực tiếp từ 300 đốt hạn biến thành 540 đốt hạn. Nhưng cảnh giới cũng không có thay đổi. Quá bá đạo a, này, cơ duyên, chẳng khác nào là đem tất cả thuộc tính trực tiếp soát đến tối cao a. Này Trương giả đồ, lợi hại như vậy sao? Diệp Linh lần nữa kinh ngạc tại bản thân lực lượng, xuất phát từ bản năng. Hắn nhìn thoáng qua trong đầu Sơn Hà xã tác đồ. Sau đó, hắn phát hiện Sơn Hà xã tác đồ cùng trước kia dường như có chút không giống với lúc trước. Cầu cất chứa, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, anh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.